Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu của nam nữ, mà đây là câu chuyện của con người và định kiến xã hội, đẩy tình yêu đi xa hơn, tình người ngang trái hơn. Bạn có thể tìm thấy tình cảm của những con người trong thập niên cũ đẹp đến nhường nào, tình cảm mà khi chúng ta chưa dựa vào vật chất để đến với nhau, và những quan niệm cũ kỹ trong suy nghĩ khiến con người trở nên phức tạp hơn, khẩu nghiệp và đầy oan trái. Nhưng kỳ thực, Vân chỉ có thể dùng hoàn cảnh hiện đại để viết ra câu chuyện này. Có những điều bạn tưởng như vô lý, nhưng đâu đó ngoài tình yêu ra, chúng ta vẫn còn có tình người, xã hội vẫn còn nhiều tấm lòng bao dung. Do vậy, mong bạn đừng mất lòng tin quá nhiều vào con người. Câu chuyện được dựa trên nền một bộ phim tài liệu. Xin cảm ơn các nhân vật chính, cảm ơn độc giả rất nhiều. Chào mừng các bạn đến với bộ truyện Hứa đi, anh sẽ về trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Hứa đi, anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Hồi bé, tất cả những đứa con gái đều ước được là một cô công chúa xinh đẹp, và tất cả những người yêu đứa con gái đó đều thấy nó xinh đẹp như một công chúa. Từ đầu cổng làng đến nhà nó cũng không xa, nhà nó gần cuối xóm. Ở cái xóm Thái Bình này, hầu như đều làm nông dân. Gia đình nó cũng không khá giả như những nhà đầu làng. Nó năm nay 9 tuổi, được cái sạch sẽ với nước da trắng, đôi mắt tròn trong veo, mái tóc xoăn tự nhiên khiến nó trông như một cô công chúa vậy. Kể từ ngày bé tí, ai cũng biết con Na, con nhà chị Nết. Đấy là vì mẹ nó tên Nết nên mọi người mới gọi nó là Na, chứ thực ra nó tên đẹp lắm. Nó tên là Quỳnh, Như Quỳnh, cái tên của một loài hoa đẹp. Nhà cuối xóm, nó lóc cóc đi bộ đi học, đội cái mũ nan trùm kín đầu. Nắng to thế này mà vẫn phải vác cái túi sách đi học. Được cái ở trường ở ngay bờ sông, nó đi tắt đường bờ sông, vừa nhanh lại vừa mát. Chiều đến đi học về, cả hội con trai đi đường bờ sông hay túm tụm nhau để nhổ trộm sắn với đào trộm khoai lang, mà chúng nó ý thức kém, nhổ trộm còn phá ruộng nhà người ta nữa. Nó đứng trên bờ ruộng, thấy cả hội túm tụm nhau bên dưới kia. Còn nhà ai kia, tao bắt được rồi nhá. Cả lũ chạy toán loạn, nó vì còn bé mà cũng sợ quá, nên chạy theo. Cái chân con gái vừa ngắn vừa yếu, lại còn không biết vì sao mình chạy, nó trở thành luống cuống. À, tóm được rồi nhá, rình mãi mới bắt được hội mày. Nó bị mấy ông kia tóm được, tay xách cái cổ áo nó lên. Cháu có làm gì đâu ạ, cháu không làm gì hết. Chúng mày đào trộm khoai, còn nhổ hết dây lên thì còn gì là ruộng. Cháu không làm đâu. Nó khóc hù hù, càng ngày càng run lên cầm cập. Mày không làm gì thì làm sao mà mày chạy? Con cái nhà ai đây? Cái Na, con nhà chị Nết đấy. Về nói bố nó cơ. Thôi, tay chân nó sạch thế này, chắc là không phải nó đâu. Tất cả nhìn nó run lên mà buồn cười. Thôi, về đi. Cháu không làm gì. Các chú đừng mách bố cháu. Không, bố cháu đánh chết. Thế sao mày lại chạy? Cháu thấy chúng nó chạy thì cháu chạy thôi ạ. Nó nức nở, gào to cho bớt sợ. Thôi nín đi, rồi các chú không mách bố đâu. Thật không hả chú? Ừ, thôi về đi. Cháu... Nó nức nở, tay chân vẫn run lên cầm cập vì sợ. Nhìn nó trông thật buồn cười. Thôi, không khóc nữa, về đi. Cháu... Nó cứ đứng đó ăn vạ, hại mấy chàng trai nhìn nhau. Được rồi, ra đây chú đưa về. Để tao đưa về cho. Nó ngẩng lên nhìn, tiếng nói quen thuộc, tự nhiên thấy thì tủi thân òa lên khóc. Chú bước lại, đưa tay cầm cho nó cái túi đựng sách, ngồi xuống trước mặt nó, lau cho nó nước mắt. Thôi, nín đi, chú cõng về, nhá. Vâng. Nó gật đầu, từ từ trèo lên lưng. Nó cũng bé mà, đâu có mũm mĩm đâu mà lo nó nặng. Chú ấy cứ cõng nó đi một quãng lại hỏi. Này, Na học lớp mấy rồi nhở? Cháu lên lớp 4 rồi, biết chữ chưa? Cháu biết rồi, cộng trừ được chưa? Rồi ạ, chịu khó mà học vào, đừng có mà theo chúng nó đi ăn trộm là hư người lắm. Bắt được, chú cho vào nhà muỗi, nghe chưa? Vâng. Tiếng nó trong veo, giọng nói rất là dễ thương. Năm ngoái, Na được học sinh gì? Cháu được học sinh giỏi đấy chú ạ. Giỏi môn gì? giỏi môn thể dục à? Ông chú cười thích chí. Thể dục ai tính? Mẹ cháu bảo học thế thì ở nhà mà đi chăn vịt rồi hót phân bò ấy. Ừ, vậy mai chú bảo anh báo với chị Nết cho ở nhà nhá. Không, cháu không ở nhà đâu, cháu thích đi học. Thế chú học lớp mấy rồi? Chú học đến lớp 12 rồi. Dạo này không thấy cháu sang nhà con Nghé chơi nhở? Nghé học lớp khác rồi, chị ý có bạn mới không chơi với cháu nữa đâu. Thì có chú chơi, nhưng mà nhà chú có chó, cháu sợ chó lắm. Chú xích rồi còn gì nữa. Ông đúng lại còn hay uống rượu nữa. Ông chỉ uống tối thôi. Thế mai cháu sang nhà chú có gì cho cháu ăn không? Mai chú đi ra thị trấn về, chú mua cho kẹo rồi với kẹo lạc nhá. Vâng, về cho thằng Lên ăn với, nhớ chưa? Vâng. Chú cõng nó đi vào sân, bố nó trong nhà đi ra. Ấy, sao chú Tùng lại cõng nó về? Nó... Chú ấy im nhìn nó. Nó sợ nép sau lưng chú run run. Chúng nó đào trộm khoai. Chưa nói hết câu bố nó đã trừng mắt. Là nó hả? Để tao đập cho một trận. Nó run lên cầm cập nép vào chú, tay níu chặt mắt đỏ hoe. Không, không phải là cái na, là hội kia. Nhưng chúng nó va vào, còn bé ngã thì em cõng về. Vậy hả? Bố nó gật đầu vẻ nghiêm túc, vẫn khiến nó sợ vãi tè. Chú cúi xuống nhìn nó. Vào nhà đi, bố không mắng đâu. Vâng. Nhớ mai đi học về, sang nhà ông đúng nhớ chưa? Vâng, cháu xin bố sang chơi với chị nhé, rủ chị ý chiều đi tắm sông. Ừ. Chú ngẩng lên nhìn bố nó. Em chào anh chị, em về. À vâng, chú về nhá. Bố nó gật đầu, nó chuồn ngay vào nhà thay bộ quần áo. Buổi tối chương trình bông hoa nhỏ, nó mò sang nhà chú Tất xem. Cả xóm có mấy nhà có tivi thôi. Nhà chú Tùng có cái tivi màu đẹp lắm, còn các nhà quanh đây toàn tivi đen trắng. Hôm nọ chị Nghé rủ nó sang xem thử, nhưng tối trời dẫm phải phân trâu nên lại quay về. Hôm nay cả bọn đi bơi bên cái hồ. Nó con gái quê, chăn trâu cắt cỏ thả diều, thi bơi, cái gì cũng đã biết. Hội nó theo thói quen rủ nhau bơi từ bên này qua bên kia. Tiếng cười đùa vang một góc trời rất vui vẻ. Bất cứ ai lớn lên ở quê đều có tuổi thơ vui vẻ như thế. Mấy đứa nghịch gì thế? Cháu chào chú Tùng, cháu chào chú Mèo, cháu chào chú Tôn. Nó là một tua cực lễ phép, cho dù người đang nổi lềnh bềnh. Chú chào cháu, mấy đứa bơi cẩn thận nhá, nhớ ngoi lên là phải nhìn nhau nghe chưa? Vâng. Cả bọn đồng thanh xong lại nô nhau. Sắp vào mùa gặt, các chú tranh thủ đi bắt chuột về thui rơm nấu giả cầy, tiện thể giữ hạt thóc cho đồng làng. Hương lúa thơm ngào ngạt, nó đứng bên bờ phi phát xuống nước, rồi cười khanh khách. Chị Nghé lấy đà phi theo, nhưng chị Nghé không biết vì sao cứ vùng vẫy mà không lên được. Nó thấy vậy trong lúc cấp bách thì nhảy xuống. Chị Nghé ơi! Mấy đứa trên bờ hô hào, cứu, cứu với! Nó bơi ra chỗ chị Nghé đang chơi với, thì chị ấy tóm được. Nó cố kéo tay chị, mà chị càng lôi chìm xuống nước. Đến khi chị Nghé lên được bờ, thì nó cũng mệt lả. Nó không còn sức để bơi vào nữa. Tay chân rã rời, bụng đầy nước. Nó buông tay chìm dần, thì... Na, Na ơi! Nó nghe thấy tiếng gọi, rồi lịm đi chìm vào làn nước, cho đến khi lại nghe tiếng gọi lần nữa. Na, Na, tỉnh lại, mở mắt ra. Na, không được chết! Nó nghe tiếng khóc rồi tiếng gọi. Có cái gì đó đè nặng lên ngực, rồi cắn chặt vào môi. Cuối cùng không chịu được mà nôn nước ra. Nó mở mắt, hóa ra nó vẫn còn sống. Chú Tùng ngồi trước mặt nó, khuôn mặt trắng bệch đầy căng thẳng. Na, tỉnh dậy đi, chú đây. Nó nôn hết nước rồi cố thở. Chú Tùng vỗ lưng cho nó. Nó mở mắt nhìn chú rồi khóc òa ra vì sợ. Chú vỗ về nó. Không sao, có chú đây rồi. Nó vẫn cứ khóc và thở. Hồi kia thấy vậy cũng khóc theo. Thôi, mấy đứa về đi, để chú đưa cái Na về. Chú Mèo cởi áo đưa cho Tùng thay cho nó, rồi dắt hội kia đi về trước. Chú Tùng nhẹ nâng nó dậy, rồi cõng nó trên lưng, vừa đi miệng lẩm bẩm. Mấy đứa từ sau chơi về để ý, làm chú sợ quá, chậm tí nữa thì chết rồi. Cháu thấy chị Nghé chìm nên nhảy xuống, lần sau hô to lên, không được nhảy, không là chết đấy. May hôm nay có chú đấy nhá, không giờ làm con ma rồi. Cháu sợ bố cháu chửi, rồi lại đánh. Không, cháu vừa làm việc tốt, bố không mắng cháu đâu. Vâng, nhưng nếu cháu không cứu chị Nghé, chị ý chết mất. Mà chị ý chết, anh Châu lại không cho cháu đồ chơi. Cháu thích thằng Châu à? Bao giờ anh ấy cho cháu đồ chơi, với chúng cháu thì cháu thích. Chú cũng làm đồ chơi cho cháu mà. Nhưng mẹ cháu bảo chú lớn rồi, có người yêu rồi, không chơi với chú, để chú còn đi lấy vợ, còn được ăn cỗ ấy. Chú cười khúc khích. Chú đã có người yêu đâu, chú lớn rồi mà, sao lại chưa có? Cháu cũng lớn rồi, có người yêu chưa? Cháu chưa. Chú tưởng cháu yêu thằng Châu? Không. Vậy yêu thằng Lực nhá? Không. Thế cháu yêu ai? Cháu chẳng yêu ai cả. Nhưng mà chị Mến bảo đã yêu là phải yêu người đẹp trai như chú Tùng. Chú Tùng nào thế? Chú ý, chị Mến thích chú lắm. Kệ nó. Thế cháu có thích chú không? Có chứ. Sao lại thích chú? Thì chú hay chơi với cháu. Thế thằng Châu cho đồ chơi nhiều có làm người yêu nó không? Không. Vậy chú cho đồ chơi nhiều có làm người yêu chú không? Nó ngập ngừng nằm trên vai suy nghĩ. Để bao giờ cháu lớn bằng chị Mến, cháu trả lời nhá. Không, nói luôn đi. Nhưng mà cháu còn bé mà, mai chú cho ăn kẹo rồi lớn. Vậy chú không được mách bố mẹ cháu đâu nhá. Chuyện gì? Chuyện cháu làm người yêu chú ấy. Ừ, vậy thì để bao giờ cháu lớn nhá. Giờ cháu vẫn còn bé lắm, chú đợi cháu nhá. Ừ, Na cứ ăn khỏe cho cháu lớn đi, chú đợi. Nhớ không được thích ai ngoài chú nghe chưa? Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Tiếng chú Tùng cười khúc khích. Nó bám trên lưng nhìn hoàng hôn đang buông xuống đỏ ngầu trên cánh đồng, ngả người dựa cả vào lưng chú, cảm giác thật sự rất an toàn. Nhà nó và nhà chú Tùng có họ hàng. Hồi nó còn bé, chú Tùng hay sang đây chơi với tụi nó. Trẻ con hàng xóm tụ tập chơi chung với nó. Nhưng giờ chú Tùng lớn rồi, lại đi học trường huyện nên không chơi cùng với nó nữa. Nó ôm một đống sách trên tay đi vào nhà. Mọi người đi ra đi vào như có cỗ. Nó đứng im nhìn. Cái Na về rồi à? Vào nhà đi. Tiếng cô dậu nhà bên nói vọng ra. Mẹ nó đi ra bưng theo cái rổ có con gà. Na về rồi thay quần áo ra, rồi sang nhà ông đúng. Có việc gì ạ? À? Nhà bác Sông mang con gà sang, cảm ơn con cứu chị nghe đấy. Còn nhà mình sang cảm ơn chú Tùng cứu con. Không có chú thì xanh cỏ cả lũ rồi đấy. Nó đi vào nhà thay quần áo háo hức. Nó thích sang nhà chú Tùng vì nhà chú Tùng có tivi màu, xem bông hoa nhỏ với thời sự, mà tối đến còn có bao nhiêu thanh niên. Mọi khi sợ ma không dám mò sang, hôm nay có mọi người rồi, sướng quá. Bố nó cho con gà lên mâm với mâm xôi, mẹ nó bê cái mâm quả nhỏ. Bên nhà ông đúng cũng đông vui lắm, mọi người ngồi hết trên phản chờ nhà nó. Nó thỏ mặt vào chào to tướng. Cháu chào cụ, cháu chào ông bà, cháu chào các cô các chú ạ. Chào cháu. Cả nhà chào lại nó. Cái Na sau này dễ được lòng người lớn lắm, nhanh mồm nhanh miệng, lại thật thà. Cả nhà nhìn nó gật đầu. Sau này đứa nào lấy được nó là sướng lắm đấy nhá. Con gái phải lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho, nên là phải lấy cho nó chồng gần, nếu không thì đến lúc nó chửa đẻ thì còn tiện mà chạy sang, thì làng trên xóm dưới đều người nhà mình cả, biết lấy ai bây giờ. Thì không gả được trong xóm cũng phải gả gần làng, đừng để nó đi xa, đến lúc mình già là không có chỗ nương tựa đâu. Nó trẻ con, hai mắt thì dán lên tivi sung sướng, chẳng để ý người lớn nói gì. Chú Tùng bước lại đưa cho nó nắm kẹo. Nó ngẩng lên hai mắt sáng như sao. Chú cho cháu à, cháu xin. Bố nó nhìn nó rồi trình bày. Hôm nay nhà cháu sang để cảm ơn ông bà và chú Tùng. Không có chú Tùng thì con Na không biết giờ ra sao. Gia đình cháu có cái lễ để cảm ơn các cụ đã phù hộ cho nó bình an. Ông đúng gật đầu đón cái mâm, rồi cầm nén hương lễ các cụ. Mọi người ngồi bên dưới chờ đợi, cho đến khi hương tàn thì mâm cỗ cũng được dọn ra. Mọi người ngồi quây quần bên mâm rượu và bàn tán. Tôi tính thế này, nhà ông đúng không có con gái, hay cứ cho con Na làm con nuôi, sau này còn có đứa nó qua lại. Bố nó tròn mắt ngạc nhiên. Cháu nào dám, nhà cháu phận là cháu, không dám ngang hàng với các ông. Ông Đồng nhìn bố rồi nói, tao thấy con Na cũng ngoan, cụ Chính nói cũng phải, còn cháu trong nhà, nó làm con nuôi hay cháu nuôi đều được. Bố nó mừng rỡ, ôi dồi ôi, vậy thì còn gì bằng, nhà ông đúng toàn người có ăn có học, sau này con Na cũng được nhờ. Sau một hồi bàn bạc, các cụ trong gia đình quyết định cho nó làm cháu nuôi ông đúng. Nó chính thức trở thành thành viên trong gia đình của ông đúng. Tối tối chị nghe, có hôm là bà đúng, hôm là chú Tùng, hôm là anh Châu sang dắt nó sang xem tivi. Bà đúng mua quần áo cho nó. Gia đình bà đúng khá giả, có cái nhà to tướng với cái xe máy đỏ và cái tivi màu, bộ bàn ghế cũng to. Chú Tùng có riêng một phòng. Nó như chuột sa chính gạo. Tối tối chú Tùng dạy học bài, dạy viết chữ, xong việc lại cõng nó về. Nó ngồi trên lưng chú véo von như con chim khuyên, miệng lúc nào cũng hỏi vài câu đến buồn cười. Mẹ cháu bảo, nhìn xem chú có dẫn người yêu về không? Chú bảo chú chưa có người yêu cơ mà. Nhưng mà chị mến thích chú, chị muốn gặp chú, bảo cháu đưa cho chú cái này đấy. Nó đưa ra nắm giấy gấp gọn trong tay. Cái gì đấy? Thư chị mến gửi cho chú. Nó có cho cháu kẹo không? Không. Thế nó cho cháu cái gì mà sai được cháu? Không có cái gì đâu. Đừng có mà nói dối chú. Cháu không lấy thật mà. Khai ra mau, không là dọa ma bây giờ. Thôi, cháu xin chú, cháu sợ lắm. Có hai mắt to tướng trong bụi tre kia kìa. Đâu, đâu? Nó ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, ôm thật chặt lấy lưng chú, nép vào còn không dám thở. Xuống đi bộ về đi, chú đưa đến đây thôi. Nó sợ đến vãi cả tè, ôm thật chặt toáng cái mồm lên kêu. Cháu xin chú đừng bỏ cháu lại, cháu sợ lắm. Vậy khai ra, cái mến cho cháu cái gì? Vâng, cháu khai. Nó run run ôm lấy chú. Chị cho cháu cái kẹp tóc, bảo là nói với chú Tùng là chị nhớ chú. Vớ vẩn, thật mà, cháu có nói dối bao giờ đâu. Cháu không nói dối, nhưng không được nghe nó nói. Nó ăn nói linh tinh. Nhưng mà chị thích chú thật đấy. Lúc nào gặp chị mến cũng hỏi, chú Tùng, chú Tùng. Chị thì cũng xinh mà. Hay để cháu nói với bà. Bà sang hỏi chị ý làm người yêu của chú. Cháu có thích chú ném cháu xuống đây không? Ôi cháu không đâu. Trò chửa cái tội vớ vẩn. Cháu mà mách với bà là chú không chơi với cháu nữa đâu. Mẹ cháu bảo không chơi với chú, để chú còn lấy vợ đấy. Bao giờ cháu lớn chú mới lấy vợ, nghe rõ chưa? Thế chú đợi cháu à? Chờ cháu để làm người yêu chú hả? Ừ. Nó cười khanh khách. Thế yêu nhau thì phải làm gì? Thì đấy, chú cho cháu đi chơi, mua kẹo cho cháu ăn, rồi xây nhà cho cháu ở. Trong cái suy nghĩ ngây thơ của nó, mấy cái chuyện đó chỉ là chuyện thường ngày, chứ nó cũng chẳng nghĩ là yêu nhau lại to tát đến vậy. Bà bảo chú sắp đi bộ đội có đúng không? Ừ, ăn Tết xong là chú đi rồi. Cháu ở nhà chịu khó nghe lời bà rõ chưa? Thầy chú chăm sóc bà và ông nữa. Vâng, để hôm nào cháu bảo chị mến sang chăm sóc ông bà thay cho chú có được không? Cháu đừng có nhắc chị mến nữa, không là ăn đòn bây giờ. Nó cho cháu cái gì, ngày mai trả lại, chú mua cho cái khác. Chị ấy cho cháu con búp bê. Được rồi, ngày mai chú mua cho hai con nhé. Nó mắt sáng hơn sao gật đầu lia lịa. Vậy từ giờ trở đi, không được nhắc đến cái chị mến nữa. Nó gật đầu. Vâng, được rồi, cháu sẽ không mách bà chuyện chị mến thích chú nữa đâu. Nó nhắc đi nhắc lại, khiến chú bực mình vứt nó ngay cổng rồi quay đi. Hôm nay chú đi cùng một lũ bạn sang làng bên tìm Hiểu. Nó nghe bà nói chú đi như thế để tìm người yêu. Nó thấy trong lòng bất an. Nếu như chú có người yêu, có khi lại không thèm chơi với nó nữa. Nó thấy tủi thân đến lạ. Đứng lên chào bà chào ông, rồi lủi thủi ra về. Lòng nó thấy buồn, chẳng thiết xem tivi, cũng không muốn học bài. Ôm nguyên cái cặp rồi ra khỏi cổng. Đi được một quãng, nghe tiếng gừ gừ. Nó lại mặt trước mặt sau, chân tay luống cuống, hai mắt mở to. Người ta bảo sợ ma chính là mắt to hơn người. Đúng là quả không sai. Nó sợ quá, bà chân bốn cẳng không buồn nhìn đường. Chạy vừa khóc. Nó đi đôi dép, cùng với đôi tất chẳng chịu nhìn đường. Cuối cùng về đến nhà, cứt bò dính từ đầu đến chân. Trông nó lúc này vô cùng thảm hại. Bố mẹ nhìn nó không tài nào nén nổi cười. Mẹ lấy quần áo cho nó đi tắm, thì chú Tùng cũng đi đến nơi. Nó nghe từ bên ngoài tiếng chú nói. Cái Na đã về nhà chưa chị? Rồi chú ạ. Nó đi một mình sợ quá, chạy như ma đuổi, người đầy phân trâu, đang tắm kia kìa. Chú ngồi một lúc thì nó đi ra, nhìn nó rồi bịt miệng cười. Nó trông thấy chú nghĩ mà giận, giận chú hôm nay đi sang làng bên, bỏ nó phải đi một mình. Phân trâu dính đầy người, nó càng thêm giận. Nó bỏ vào nhà không thèm nói chuyện với chú, chú thì tủm tỉm cười. Kìa, Na làm sao đấy? Chú về đi, cháu không muốn nói chuyện với chú nữa. Chú cười thôi chứ chú có tội gì. Chú bỏ cháu ở nhà một mình, cháu sợ ma chết đi được. Được rồi, chú xin lỗi được chưa nào? Chú đưa cho nó mấy cái kẹo. Cháu ăn không? Hôm nay là chị Na chê kẹo, thế để chú cho nó cái nghé nhá. Chú quay đi thì nó chạy lại chặn đầu, chìa tay ra. Cháu cả chị nghé sẽ chia đôi. Chú cười đưa cho nó một nắm kẹo và một con búp bê. Mắt nó sáng hơn sao. Cho cháu á? Ừ, có thích không? Có, cháu thích lắm. Cháu xin chú nha, cháu vào đi ngủ đây ạ. Nó vẫn dỗi, bỏ vào bên trong. Chú cũng đi về. Mấy hôm sau bận không còn gặp nó. Tết xong, mọi người chuẩn bị đồ đạc cho chú. Nó thấy mặt bà buồn lắm, bà cứ nhìn chú rồi khóc, dặn dò từng chút một. Chú mặc bộ quần áo bộ đội đi ra, soi gương gật đầu hài lòng. Con đi mấy năm rồi về, mẹ đừng lo. Bố không muốn mày đi bộ đội, sợ mày khổ. Con ơi, sao lại phải khổ? Bố cho đi học lấy cái nghề rồi đi làm, cưới vợ, sinh cho tao lũ cháu có phải không? Chú cười vòng tay ôm mẹ. Con đi bộ đội về, rồi lấy vợ có sao đâu. Thôi được rồi, đã đến nước này thì mẹ nói lại làm sao được. Mấy ngày hôm sau, mọi người tổ chức liên hoan chia tay chú đi bộ đội. Nó cũng như bà, thấy lòng mình buồn lắm. Nó không muốn xa chú. Bây giờ ai chơi với nó nữa đây? Ai bệnh nó? Ai mua kẹo? Ai mua búp bê? Ai cõng nó về mỗi tối? Sao mà chú lại phải đi bộ đội nhỉ? Nó ghét bộ đội. Lúc chú khoác ba lô lên vai thì nhớ ra nó, quay lại gọi nó. Na ơi! Gọi mấy câu, nó mới thỏ mặt ra ngoài, đôi mắt buồn xo. Chú bước lại miệng gượng cười. Chú đi nhá. Na ở nhà ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ. Bao giờ chú về, chú mua quà. Nó gật đầu, ngẩng lên nhìn cô gái đứng sau. Nó ghé tai nói nhỏ với chú. Cô kia là ai ạ? Là bạn chú. Người yêu chú à? Không, bạn học của chú. Có giống chị Mến không? Giống làm sao được? Vậy thì đúng là người yêu chú rồi. Vì chị Mến không phải người yêu nên không được đến chia tay chú. Chú cau mày, đã nói không phải rồi cơ mà. Vậy thì ai là người yêu chú? Chú chưa có. Thế còn cháu? Chú phỉ cười xoa má nó. Na còn bé chịu khó học, sau này lớn lên mới có người yêu. Thế chuyện hôm nọ chú nói... Chú chỉ đùa vậy thôi. Nó nghe vậy tủi thân quay vào trong, không thèm nói chuyện với chú. Chú bước theo với tay nó. Na, chú sắp đi rồi, đừng có giận chú nữa nhé. Nó tủi thân nhưng vẫn quay lại, nhìn vào chú đôi mắt long lanh nước. Cháu chỉ cần chú hứa, chú sẽ về. Na ngoan, chú sẽ về. Nó bắt đầu khóc nức nở. Chú lau nước mắt cho nó, thơm nhẹ một cái lên trán. Chú hứa đi, chú sẽ về. Ừ, chú hứa. Cháu sẽ đợi. Chú đi bộ đội rồi, còn mình nó với ông bà. Ngày ngày nó vẫn sang chơi, cho đến khi ông bà đi ngủ mới về. Nhìn bà đúng lúc nào cũng buồn bã vì nhớ chú Tùng. Nó thương lắm. Na, hay bà sang bảo bố con, cho con sang đây ở với bà nhé. Bố con không đồng ý đâu. Sao lại không đồng ý? Nhà bé tẹo thế này, có ngần ấy người ở vào đâu. Chú Tùng chú Tuyên đi cả rồi. Giờ có mỗi mình bà, con nghe thi thoảng nó mới sang. Nó chẳng biết nói gì, chỉ im, bừng rổ rau ra sân nhặt, lấy chỗ rau đấy về cho mẹ nấu, vườn nhà mình còn nhiều. Bà đúng gói cho nó rau với thịt mang về, kèm theo lời dặn bố nó, tối sang bà có việc. Tối đến bố nó sang bà đúng về, nó thấy bố đi vào buồng nhìn ba chị em, rồi thở dài quay ra ngoài. Trước khi ngủ, vẫn nghe bố mẹ nó nói chuyện gì đó, nhưng mà trẻ con mà, nó ngủ biến đi mất. Hôm nay nhà có khách, mấy bác với mấy ông trong họ. Bữa cơm bố nó nhắc đến chuyện bà đúng, muốn nó sang ở với ông bà. Nói xong chuyện, bố nó khẽ thở dài. Chú đừng nghĩ thế, ông bà cũng là người nhà, lại dễ tính, cho nên anh thấy thế cũng được. Nhà mình thì không sao, nhưng ai không biết lại nói là mình hám của. Bố nó thì thở dài, thì bà đúng nói, em cũng từ chối, nhưng mà bà ấy cứ xin mãi. Tuy mình họ đằng ngoại, nhưng ông bà cũng coi như ruột thịt, có cái gì cũng cho. Giờ không cho con Na sang thì ngại, mà cho sang thì... Thôi, anh nghĩ chú cứ cho nó sang, dù sao ông bà cũng già rồi, có một mình lủi thủi, cũng khổ cái thân. Vậy cho em nghĩ thêm. Nghĩ gì nữa, nhà người ta đã nói vậy rồi. Vừa dứt câu thì ngoài cổng có tiếng động. Cả nhà nhìn ra, ông Đúng đứng ngoài ngõ. Bố nó nhanh chân lên đón ông Đúng đi vào. Cháu mời ông vào sơi cơm ạ. Hôm nay nhà có việc gì mà vui thế? Ờ, có đâu ạ. Cháu bắt được mấy con cá, thì anh em ngồi với nhau thôi. Vậy hả? Ông Đúng đi vào, ngồi xuống cái chiếu cạnh bố nó. Bố nó rót chén rượu mời ông. Thế ông hôm nay sang nhà cháu chơi có chuyện gì? Là tao sang, mắng cho mày một trận chứ còn gì. Ông ấy ngồi thẳng vô cùng nghiêm túc. Ông Đúng là cán bộ đấy nhá. Dạ cháu... Bà Đúng nói thế mà mày giận không cho con Na sang. Mấy hôm nay bà không ăn không ngủ gì được, cứ nhắn tao là phải sang đón nó đây này. Dạ cháu... Cháu chắt cái gì? Bà ý nói thế có sai đâu. Nhà mày đông, nhà tao giờ còn thằng Tùng nó đi nốt. Bà ấy ở nhà có một mình, cho con Na sang có sao mà chúng mày buồn cười. Dạ cháu xin lỗi ông, nhưng mà cháu nói thật, nhà cháu không có, giờ có cho con Na sang, sợ người ta cười. Cười cười cái gì? Chúng mày cứ nghĩ vớ vẩn, kệ người ta. Bố nó đưa chén lên nhận lỗi với ông Đúng. Ông Đúng uống cạn chén rượu, rồi mím môi lại, tay đặt lên đầu gối nghiêm trang lắm. Cả hội ngồi im nhìn ông. Ông Đúng là người có học, cho nên nói câu nào chuẩn chỉ câu đó. Không biết chú Tùng có được như ông Đúng không? Hôm nay có mấy thằng này ở đây, tao cũng nói luôn. Đấy, cái con Na, bà Đúng bảo vợ chồng thằng Báo là cho nó sang bên ở với bà. Hai nhà gần nhau chạy qua chạy lại, tối có hôm bà Đúng ở nhà một mình, cho nó chơi với bà cho vui. Còn nghe bà Đúng không thương bằng con Na, mấy hôm nay cứ nhắc con Na mãi. Giờ chúng mày bàn nhau đi, nếu ngại, để tao báo với họ hàng, tao nhận nó làm con nuôi cũng được. Thôi à, chúng cháu phận làm con làm cháu, giờ ông nhận con nuôi, chúng cháu không biết xưng hô sao, thì cứ như bình thường. Thôi thì cháu có ý này, cứ cho con Na sang ở với ông bà, bao giờ chú Tuyên về thì con Na lại về đây. Ừ, cũng được, thằng Tuyên nó đi 4 năm rồi, giờ nó cũng sắp về rồi đấy, còn về mà lấy vợ chứ. Đấy, chúng mày nghĩ nhanh đi, rồi mai cho tao câu trả lời. Giờ tao về đây, không bà Đúng ngóng. Ông Đúng đứng lên quay sang nhìn nó. Con Na, sang chơi với bà đi, rồi chốc ông dắt về. Nó đứng im nhìn bố và ông Đúng, bố nó gật đầu. Con Na, theo ông sang đi rồi chốc đi bộ về, để ông nghỉ. Vâng. Nó vâng thế thôi, chứ chốc nó đi mình về, có mà sợ ma vãi tẻ ra ấy chứ. Nó theo ông Đúng đi sang nhà, thấy bà thì xả vào, nói véo von kể chuyện nó đi học. Bà Đúng nghe chuyện cười vui lắm, đến lúc nó nhìn đồng hồ, mặt nó ỉu xìu, không phải vì việc bố bảo về, mà vì về một mình nó sợ ma, chứ nó là con bố mẹ, dù nghèo đến đâu thì đó cũng là nhà nó, nơi mà nó muốn về nhất. Gì mà mặt Na thế kia, cháu phải về đây, không về cứ ngủ đây với bà, mai bà sang lấy cặp cho đi học. Thôi bà, cháu về ngủ với cả anh Lên cả cái Tún, thế chơi lúc nữa rồi bà đưa về. Thôi, cháu đi về đây, chắc giờ này vẫn còn người đi ngoài đường, bà cứ nghỉ đi, không phải lo cho cháu đâu. Bà cười xoa đầu nó, bé tí mà khôn lắm đấy nhá. Cháu không khôn đâu, mẹ cháu bảo là đi đường tối các cụ hay vấp ngã, cho nên bà cứ ở nhà đi, giờ cháu lớn rồi, cháu tự đi được. Cháu sợ gì, không có ma đâu, đó chỉ là Na tưởng tượng ra mà thôi. Sao bà nói không giống chú Tùng gì cả, lần nào chú ý dắt cháu về, cũng nói trong bụi tre có ma. Có hôm cháu nhìn vào, thấy hai con mắt mà cháu chạy mất cả dép luôn. Bà Đúng ngồi cười ngặt nghẽo, nó thì vẫn bồ bồ cái mỏ thật thà. Có hôm ý, mà chưa kịp dọn phân ở đường, cháu chạy nhanh dẫm phải, mà mất cả bộ quần áo. Mẹ cháu vừa giặt vừa mắng cháu cơ, khổ lắm. Nó nói như bà cụ non. Thật ra phân bỏ trồng cây được, khi nào cháu lớn, cháu sẽ dọn hết phân ngoài đường đi cho thật sạch sẽ. Na ngoan lắm, nhưng mà khi nào lớn học giỏi, học xong cấp 3 cho Na sang chỗ chú Tuyên, không phải ở nhà làm mấy cái việc đó. Thế chú Tuyên làm gì ạ? Chú Tuyên đi Hàn Quốc đấy. Thế chú ý biết nói tiếng Hàn ạ? Ừ, chú ý siêu thế, cháu học dốt lắm, giỏi mỗi cái môn thể dục thôi. Bà Đúng càng cười, cứ quấn quýt bên nó mãi, không muốn cho nó về. Thôi bà ơi, muộn rồi, cháu về đây. Ở lại ngủ với bà là phải ngủ với ông, giống như bố mẹ cháu chứ. Bố mẹ mày ngủ chung, lại đẻ đứa nữa bây giờ. Thế ông bà ngủ chung đi, đẻ chú cu cháu trông cho. Ngày ngày cháu đi học về, trông chú cu cho bà làm vườn cũng được. Nghe nó nói mà ông bà nhìn nhau cười khoái chí. Ôi, có nó vui hẳn, cả ngôi nhà chìm trong tiếng véo von của nó. Thôi, cháu đi về thật đây này, để bà đưa Na về. Thôi, không cần, giờ này ma còn chưa dậy đâu, khi nào mọi người ngủ, nó mới dậy đi ra ngoài. Ông Đúng phỉ cười nhìn nó, để ông cả bà đưa Na về, được chưa? Nó nhìn lên vui vẻ gật đầu, ông bà đưa nó về cửa rồi dặn, mai lại sang với bà nhé, nghe chưa? Để cháu xin bố đã, không hả, chưa xin mà đi, bố cháu cho què chân luôn. Ừ, nhớ xin đấy nhá. Vâng, bà về ngủ đi, đừng lo, mai cháu đi học về, cháu sang chơi với bà. Nó vui vẻ đi vào trong nhà, Ngôi nhà nhỏ tuy không rộng và đẹp như nhà ông Đúng, nhưng ấm áp tình yêu thương của cha mẹ và anh em nó, nơi mà dù nghèo đến đâu, nó cũng mong được trở về. Tối hôm sau, ăn cơm xong thì bố nó gọi lại bảo, giờ chú Tuyên với chú Tùng đi vắng, Na sang ngủ với bà Đúng nhá. Nó ngồi vắt vẻo đọc sách, ngẩng lên trả lời đơn giản, bà Đúng có ông Đúng ngủ cùng rồi bố ạ. Ờ thì biết thế, nhưng mà ông bà già rồi, con sang đấy cho bà vui mà. Con sang chơi thì được, chứ con không ngủ với bà đâu. Thôi nào con không thấy ông Đúng sang đây nói con sang đó à? Nhưng mà con thích ngủ với cả anh Lên với cả chị Tũng. Sang bên đấy ông cho con ngủ phòng chú Tùng, nhiều đồ chơi lắm. Thế không cho con về nhà? Có, con thích về lúc nào thì về. Nó chẳng thấy vui như lúc nó thích sang nữa, cảm giác bị bắt buộc chẳng thoải mái chút nào. Nó đi sang nhà ông Đúng, nhưng lần này không chịu véo von. Nó ngồi bên cạnh bà đưa cho nó nắm kẹo, nó cũng không thiết. Na, đi theo bà cho xem cái này. Nó đứng lên đi theo bà lên gác. Cái phòng nó ngủ là phòng chú Tùng. Trong đấy bà mua mấy con búp bê để dụ nó. Mắt nó sáng như sao, miệng cười hớn. Nó thấy vui lắm. Tối nay Na ngủ đây với bà nhé. Vâng. Nó vừa nói vừa chơi búp bê. Đến lúc lên giường, tự nhiên thấy nhớ nhà mà tủi thân ghê lắm. Cháu sao thế? Cháu muốn về với mẹ. Nó mếu máo, bà nhìn nó cười. Ngoan, nằm xuống đây, mai bà đưa đi mua quần áo, rồi cho đi thăm chú Tùng. Cháu không đi thăm chú Tùng đâu, cháu muốn về với mẹ cả em Tũn cơ. Nó nức nở, bà Đúng ngồi dậy lau nước mắt cho nó dỗ dành. Mai bà cho đi ô tô, đi đón chú Tùng về chơi. Nó nghe vậy thì nằm xuống, trằn trọc mãi mới thiếp đi. Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị đồ đạc lên ô tô. Nó lần đầu tiên được đi ô tô đấy các bác ạ. Háo hức lắm, quê nó nghèo mà. Đi xa lắm mới đến chỗ chú Tùng. Nó xuống xe mà say ngất trên cành quất. Chú Tùng ra đón, đưa tay bế nó trên tay, nhìn nó rồi cười và gọi, Na ơi, mở mắt ra. Người nó mềm nhũn, không biết cái gì luôn. Chú Tùng lại bế nó vào phòng, lau mặt cho nó. Nó ngủ một giấc ngon lành xong lại quay về. Một lần nữa, cái bụng được tí nào cho ra hết. Lần này, nó ngồi hết lên lòng chú Tùng. Chú bế nó xoa tóc cho nó, thi thoảng gọi Na ơi. Tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Nó mặc kệ, nó say như chết rồi. Nó ngủ ngoan trong lòng chú lắm. Sáng hôm sau chú Tùng dậy sớm, nó ngồi trên bậc nhà nhìn chú tập thể dục. Chú Tùng nó đen đi bao nhiêu, mặt dài ra gầy hơn, lại già đi, trông không lại đẹp trai như chị Mến nói nữa rồi. Nếu chị Mến biết chú Tùng về thì sao nhỉ? Nó suy tư. Na, nghĩ gì đấy? Cháu nghĩ nếu chị Mến biết chú về, không biết có vui không? Vui cái gì? Thì chị ý hay hỏi chú Tùng sắp về chưa? Thì cháu nghe bà bảo 3 năm nữa chú mới về, nên nói chị ấy như thế. Ai ngờ chú đã ở đây rồi. Chú Tùng phì cười xoa đầu nó. Chú về 2 ngày thôi Na ơi, xong lại đi ô tô lên đấy á? Eo ơi, xa lắm. Cháu như bay trên xe ấy. Thôi, lần này cháu không đi nữa đâu. Nó xua tay chú cười. Lần này chú đi xe lên ga, rồi đi tàu. Đi tàu á? Mắt nó lại sáng lên. Cháu chưa được nhìn thấy tàu luôn ý. Eo ơi, sướng nhở. Chú Tùng lại cười. Chú đi xa lắm đấy. Chú đi tận đâu? Chú vào tận miền Nam. Thế bao giờ thì chú về? 3 năm nữa. Nó nhẩm tính ngón tay. 3 năm nữa? Là lúc đấy cháu 12 rồi á? Lúc đấy cháu lớn rồi, cháu sẽ không say xe nữa đâu. Chú Tùng cười ngồi xuống nói chuyện với nó. Thế Na lại ở nhà trông nhà cho chú, chăm ông bà cho chú, rồi chú về chú thưởng. Chú thưởng cái gì? Thì kẹo, búp bê với quần áo đẹp. Thôi, cháu không cần nữa đâu, bà cho cháu nhiều lắm rồi ý. Thế Na thích gì? Cháu không thích gì, nhưng bà nói bà thích em bé. Chú mang về cho bà em bé là cháu vui rồi. Chú phỉ cười. Đợi lúc đó phải có người yêu đã. Có chị Mến làm người yêu chú. Không được. Thế cô hôm nọ, bạn chú thôi, không yêu. Nó ngơ. Thế thì cháu nhá. Để cháu xem nào. Làm cách nào cho bà cả chú em bé. Chú ngặt nghẽo cười vì nó. Na. Dạ. Không được nói với ai chuyện chú bảo cháu làm người yêu đâu nhá. Tại sao? Không là người ta cười cho đấy. Tại sao? Như thế thì xấu à? Không xấu. Nhưng mà chú đùa thôi. Nó ngồi im có vẻ hụt hẫng. câu nói ăn sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ giờ lại bị cải chính như vậy, là chú Tùng không thích nó rồi. Nó đứng lên dỗi đi vào nhà. Na, na, cháu thì có gì xấu, chú giống anh Châu, lúc nào cũng chê cháu. Chú không chê, mà do Na còn bé. Kệ chú. Nó rổ môi dỗi hờn. Na còn bé chưa hiểu chuyện, chú xin lỗi đã trêu như thế. Nó ngồi im, đang cố cải chính cái suy nghĩ của mình, rằng chú không hề thích nó. Cho đến giờ sự cải chính ấy lại là do chú tự chuốc cực khổ vào người. Là chú làm, chú tự chịu. Hai hôm sau, chú Tùng một lần nữa vác ba lô đi khỏi nhà. Lần này nó không đi tiễn, mà bố nó đi. Trước khi đi, chú tiến lại phía nó, khẽ nở một nụ cười dặn dò. Na, dạ, giờ cháu làm chủ nhân cái phòng đó. Chịu khó ở nhà với ông bà, chịu khó học, chịu khó nghe lời, còn lâu nữa chú mới về. Nếu ông bà nói cháu không ngoan, chú sẽ cho ăn đòn đấy nhá. Không, đấy vẫn là phòng chú. Bao giờ chú về cháu trả chú, cháu về. Nó dỗi, sao lại nói thế, chú sai rồi. Chú đi đi, cháu trông hộ phòng cho chú thôi đấy. Được rồi, trông hộ cả đời nghe chưa. Không được, anh Châu không cho cháu trông. Kệ thằng Châu, anh Châu thương cháu hơn đấy. Chú cũng thương mà, nhưng mà chú cứ trêu cháu. Na ngoan mà, Na dễ thương nên chú mới trêu. Nó cười thẹn, vậy Na ở trong nhà nhớ chưa? Nếu Na không trông là chú không về nữa đâu. Được rồi, được rồi. Nó nói như bà cụ non. Thế chú đi bao lâu? Bao giờ Na nói Na trông cho chú? Được rồi, hứa đi. Chú đưa tay ra móc tay nó. Nó cũng đưa tay ra. Cháu hứa, chú sẽ về. Chú cười thơm nhẹ lên trán nó, rồi đứng lên. Nó nhìn theo mọi người cùng chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Mấy giọt nước mắt trào ra trên khóe mi. Nó lại xa chú rồi. Không biết lúc chú quay trở về, mọi thứ có đổi thay được không? Nó ở với bà Đúng đã gần 3 năm rồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ, bà Đúng đều nói với nó. Ngay cả chuyện chú Tuyên lấy vợ bên Hàn Quốc, không về nó cũng biết. Nhưng được cái ngoan kín miệng, nên nó cũng không nói với ai. Bà tin nó lắm, có gì cũng tâm sự với nó. Cho nó tiền mà nó không bao giờ dám lấy. Bố nó dặn, được bà thương là tốt lắm rồi. Lấy tiền của bà là lợi dụng, sẽ bị người ta cười cho. Nó với bà háo hức dọn dẹp nhà cửa. Bà khều nó, Na, con muốn ở phòng đó hay trả chú Tùng phòng? Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc, để chốc chú Tùng gọi về để con hỏi. Ừ, tùy hai đứa. Nhưng mà cứ để con dọn cả hai, tùy chú chọn. Nó lấy khăn lau hết cửa kính. Nó sắp cao bằng bà rồi ý. Và có điều, vì sống với người lớn nhiều, tính tình trở thành hơi ít nói, suy nghĩ cũng mang chút người lớn hơn bình thường. Nó đi ra vườn hái rau thì điện thoại kêu, vội vàng đặt rổ xuống, chạy lại nghe. Alo, ai đấy ạ? Chú đây Na. Chú Tùng. Ừ, bà có nhà không? Bà đi ra quán xóm chơi rồi. Thế còn ông? Ông lên huyện cũng chưa về. Thế cháu đang làm gì? Cháu đang chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay có món gì đấy? Canh rau ngót với thịt gà ạ. Ngon thế. Chú ăn cơm chưa? Chú chưa, đang đói đây này. Sao mọi khi giờ này chú ăn cơm rồi mà? Ờ thì hôm nay khác. Có gì khác vậy à chú? Rồi chốc cháu sẽ biết. Nó đặt máy điện thoại xuống, đi ra vườn nhặt rau. Hôm nay nó nấu canh rau ngót với gà rang gừng. Ông Đúng và chú Tùng đều thích món này lắm. Bà Đúng về cùng nó nấu cơm. Khi các món được bày ra mâm thì chó ngoài cổng sủa lên. Tiếng cạch cổng khiến cả nhà phải ngó ra nhìn. Nó theo thói quen đứng lên ra mở cổng. Con chó đứng sát cổng sủa loạn lên. Trong bóng tối mờ, nó nhìn thấy người con trai đeo cái ba lô, dáng người cao, cười nhe hàm răng trắng. Nó tròn mắt. Ai đấy ạ? Na, chú đây. Giọng nói trầm ấm hơn cả giọng chú Tùng trước đây, lại còn nghe rất người lớn, chứ không phải cợt nhả như hồi còn ở nhà với nó. Và còn dễ nghe hơn cả giọng nó nghe trong điện thoại. Chú Tùng. Mãi nó mới thốt lên được lời. Nó thò tay mở cổng. Vì bà thấy nó đứng lâu nên cũng đi ra. Ai đấy Na? Nó quay lại nhìn bà, miệng mấp máy. Chú Tùng về bà ơi. Ai cơ? Chú Tùng. Con, mẹ. Chú Tùng nó nói hớn hở đằng sau cánh cổng. Nhanh tay giúp nó mở cổng rồi đi vào nhà. Con chó vì chưa được gặp chú bao giờ nên sủa loạn cả lên. Bà đi nhanh xuống quát. Im nào. Chú Tùng nhanh chân bước lại, ôm lấy bà xúc động. Bà ôm lấy chú nức nở. Nó đứng đó cũng thấy xúc động lây. Chú Tùng về rồi, về thật rồi. Ông cũng bước lại nhìn chú xúc động. Chú cao hơn trước khá nhiều, đã vậy lại đen đi, nhìn người lớn hơn, nhưng mà không đẹp trai hơn hồi còn làm thần tượng của chị Mến. Nếu chị Mến biết chú về thì sao nhỉ? Thoáng trong suy nghĩ nó lại tưởng tượng, vì gần 3 năm rồi chú mới về, mà chị Mến thì vẫn còn ở vậy. Nếu vậy bà có cho chú yêu chị Mến không? À không, là chú có yêu chị Mến không nhỉ? Nó nghĩ đến chị Mến, vì chị ấy hay cho nó quà để hỏi thông tin của chú Tùng. Cơ bản chú về bất ngờ, chứ không nó đã mách với chị Mến rồi. Vào nhà đi, vào nhà kẻo lạnh. Ông đúng cúi xuống xách cho chú cái thùng sắt. Nó lon ton xách mấy túi quà đi vào. Chú Tùng đi vào tắm rửa, nó tranh thủ đun nóng lại đồ ăn, sau đó tráng thêm trứng. Bà nói chú Tùng thích ăn trứng ốp lòng đào, nó biết nấu ăn rồi, ở với ông bà, quét dọn, nấu cơm giặt giũ, hầu như nó biết hết. Chú Tùng đi ra, khoác cái áo khoác bước lại nhéo má nó. Quên cả chú rồi nhá. Nó nhoẻn miệng cười, giọng vẫn trẻ con. Bà nói chú đi chơi, nên gần Tết chú mới về. Ừ, chú đi, nhưng thật ra muốn ông bà bất ngờ, cũng để ông bà không phải đón. Đi ô tô sợ lắm, hôm nọ về ăn dỗ với bà mà cháu say xe đấy, sợ chết đi được. Sợ gì chứ, thế sau này lớn lên không làm được tiếp viên hàng không đâu. Làm tiếp viên hàng không là đi máy bay ấy à? Mà đi máy bay có sợ không chú? Chú không biết, nhưng mà thấy họ đẹp. Cháu xấu lắm, chắc là không làm được đâu. Chú cười, na sinh mà. Được câu khen nó cười tít mắt. Hai đứa ra ăn cơm đi, còn nhí nhó cái gì? Chú Tùng phụ nó cho đồ ăn ra đĩa, rồi ngồi xuống ăn. Cái tuổi trẻ ăn khỏe, mà cơm nó chỉ nấu đủ 3 người ăn. Nó xới tí cơm trong bát, còn đâu nhường chú. Na ăn cơm đi, cháu đang ăn đây, chú cứ ăn đi. Bà cũng giống nó, nhưng không ăn để nhường cho nó và chú. Na, xới cơm ăn đi con. Vâng. Nó vâng như vậy, nhưng cũng không xới thêm cơm. Chú Tùng quay ra nhìn nó. Ăn cơm đi chứ. Cháu ăn đủ rồi chú ạ. À? Đủ cái gì? Sao cháu ăn ít vậy? Cháu đủ rồi mà. Bà quay sang nhìn nó. Na, ăn thêm cơm đi con. Ờ không, con ăn đủ rồi. Chú Tùng nhìn vào nồi cơm khẽ cau mày. Ăn đi, không phải nhường chú đâu. Chú đặt bát cơm xuống tính xới nó ăn, nhưng nó chặn lại. Cháu ăn no rồi. Bà quay sang nhìn nó khẽ cười. Ăn đi, chốc bà đi lấy bánh về cả nhà ăn nữa, đừng lo. Nó vẫn cố chấp lắc đầu. Chú Tùng quay ra lườm nó rồi giận dỗi đặt bát cơm xuống. Thế thì thôi, chả ăn nữa. Nó ngơ ngác nhìn chú. Thì đủ cơm chú cứ ăn đi, có gì mà chú lại dỗi. Thì cả nhà cùng ăn đi chứ, mình chú ăn à? Cháu ăn no rồi, chú ăn đi, chốc bà đi lấy bánh về, làm sao mà đói được, trong tủ lạnh còn đầy đồ ăn. Bà cũng cười, là cái Na, nó biết ý thì con ăn đi, hai bà cháu chốc lại ăn hoa quả nữa cơ mà. Chú cau mày lườm nó, còn bà nhìn nó hài lòng. Con Na nhà mình sau này lớn lên là biết nghĩ lắm đấy nhá, cũng phải chọn chỗ nào tử tế mà gả, phải gần nhà. Nhà anh Thịnh Phó cũng có đứa con dài ngoan lắm, để hôm nào ướm xem. Nó còn bé mà, bố mẹ buồn cười. Chú cau mày, ừ thôi, cứ để nó học hết lớp 12 đi, xem nhà ai tử tế thì gả. Chú cau mày lườm, rồi lại cúi xuống ăn. Ăn xong nó lại đứng lên dọn dẹp xong, nó đi ra sửa chỉ để cho vào khung thêu. Chú Tùng đi ra nhìn, học bài đi, thêu gì giờ này? Cháu chuẩn bị, chốc nữa bà ngồi thêu thì không phải lấy chỉ, để bà đỡ gọi. Ờ, thế cháu biết thêu chưa? Cháu biết rồi, nhưng bà dặn đi học nên ít cho làm. Ừ, lo mà học đi. Thì làm thì cũng lấy tiền mua được sách vở ạ. Nó cười hiền, chú giật tay nó. Vào học đi, chú bảo. Nó đứng lên đi vào phòng, chú rút trong túi ra mấy tờ tiền to lắm, đưa cho nó. Chú cho tiền, mua quần áo này. Nó nhìn xuống khẽ cau mày ngẩng lên. Ôi cháu không lấy đâu. Không lấy là không lấy thế nào? Là cháu không lấy tiền của chú. Cháu có tiền rồi, quần áo bà cũng mua cho cháu nhiều lắm, chú đưa cho bà ấy. Chú cho mày, cháu không lấy đâu. Đưa qua đưa lại, chú bực quá quát nó. Sao mà càng lớn càng bướng thế, chả như con Na trước đây. Nó tròn mắt nhìn chú, rồi cúi xuống học bài không thèm nói chuyện. Nó kệ chú, đứng chán cũng đi ra. Một lúc sau học xong nó mới đi ra ngoài, chú Tùng đang ngồi ghế nói chuyện với ông bà, đang kể cái gì đó cho bà cười khúc khích. Na, ngồi xuống đây đi con. Bà vẫy nó cũng ngồi xuống, đưa tay rót cho ông thêm trà vào chén. Ông uống đi không lại nguội đấy. Chú Tùng nhìn từng cử chỉ của nó, trông rất chi là người lớn. Bà thì gật đầu hài lòng. Từ ngày có cái Na, hình như em chả phải lo ông nước nôi. Cái gì Na nó cũng chăm ông hết. Sau này phải gả chồng gần để còn có chỗ mà nương tựa. Thế nhà anh Báo thì vứt cho ai? Nhà nó thêm đứa nữa rồi kia kìa, nó có cần cái Na nữa đâu. Thế mẹ thích, sau này cho nó ở với mẹ cả đời. Con gái thì phải đi lấy chồng, nó ngoan, sau này mình cũng được thơm lây. Ông nó phải chọn nhà nào tử tế đấy nhá, cho em yên lòng. Ông gật đầu, bà cứ yên tâm. Nhưng nó không yêu thì mẹ ép nó cưới à? Yêu đương cái gì, lấy nhau về yêu nhau cũng được. Như tôi với bố anh bây giờ bố anh có rời được bước nào? Chú Tùng cau mày, mẹ, đấy là ngày xưa, giờ khác rồi, mẹ cổ hủ quá, lấy nhau phải yêu nhau chứ. Nó ngồi im, kéo khung thêu sang lấy kim xỏ vài đường. Nó khẽ cười, ở với ông bà, thứ nhất phải giữ kẽ vì nó lớn rồi, thứ hai là vì ông bà đều là người lớn và rất hiểu biết, ăn nói cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, chứ không sỗ sàng như người khác, nên nó cũng trầm tính, suy nghĩ khá là trưởng thành. Lúc chiều cháu hỏi chú, xem chú ở phòng nào để cháu còn dọn dẹp. Phòng nào chả được, thế chú có muốn ở phòng chú thì cháu sang phòng chú Tuyên. Chú thấy phòng nào cũng sạch sẽ mà. Na nó dọn dẹp mấy hôm nay cho anh rồi đấy ạ. Thế ở nhà không ai vào à? Có, nhưng mà cửa sổ, rồi giường tủ nó lau cả buổi tối đấy. Chú nhìn nó xúc động, lạnh thế mà nó lôi rèm với ga giường ra giặt cho anh đấy. Chú nhìn nó cười, nụ cười đầy biết ơn. Thôi, đi ngủ sớm đi, đi cả ngày rồi còn. Bà với ông đứng lên, dắt nhau vào phòng. Nó mang cái khung thêu lên phòng, tranh thủ lúc chưa ngủ, thêu thêm ít lấy tiền đỡ cho mẹ. Nó đóng cửa ngồi bên trong, chú Tùng gõ cửa gọi nhẹ. Na, dạ, mở cửa chú bảo. Vâng, nó đứng lên mở cửa. Này, có chuyện gì vậy chú? Chú Tùng nhìn vào phòng khẽ cau mày. Con làm gì đấy? À, cháu có chút việc. Cháu thêu à? Vâng, ngồi không thì làm gì? Ngủ đi, chú tìm cháu có việc gì? Chú Tùng đưa cho nó con búp bê. Nó nhìn mà khẽ nở nụ cười, không vồ vập như trước đây. Sao thế? Cháu lâu rồi không chơi búp bê. Chú tròn mắt nhìn nó. Cháu lớn rồi, ai còn chơi cái này nữa? Nó tủm tỉm, mười mấy mà lớn, 12 rồi đấy ạ. Học lớp mấy? Lớp 7 rồi đấy ạ. Sao lại lớp 7 nhở? Cháu đi học sớm, đẻ đầu năm, nên bố cháu xin cho đi học sớm mà. Thế vừa sinh nhật xong à? Vâng, cháu sinh nhật cũng lâu rồi. Ngày bao nhiêu? Mùng 2 tháng 1 ạ. Thế giờ cháu thích gì? Cháu không thích gì, bà cho cháu hết rồi. Sao mà mày chả giống cái Na ngày xưa tí nào? Kệ cháu. Vậy cầm lấy búp bê đi, không chơi thì cất đi làm kỷ niệm. Nó cười đón lấy rồi chào chú. Chú Tùng đứng ngoài cửa một hồi, khẽ thở dài rồi quay đi. Nó lớn hơn cả chú nghĩ. Thấm thoát chú Tùng cũng về được 3 tháng. Giờ chú ấy cao lớn, da ngăm đen khỏe mạnh, ngày nào sáng chiều cũng thể dục ngoài sân. Nhiều khi không khí lạnh mà chú vì nóng quá cũng cởi trần. Cơ thể rắn chắc, nhìn cũng đẹp, mà nó bé nên không để ý mấy cái đó. Hôm nay chú Tùng ăn mặc đẹp, quần bò áo khoác đi giày thể thao, tóc lại còn vuốt keo. Tùng đi đâu đấy? Con đi sang làng bên chơi với hội bạn. Mấy thằng con nhà ông Thường đấy hả? Vâng, nó có người yêu bên làng bên đấy. Vâng, thế anh sang đó kiếm cho mẹ một cô về đây. Vâng, con cũng định thế. Nhưng mà ưng ai phải hỏi mẹ, để mẹ xem nhà người ta đấy nhá. Mẹ, yêu nhau là chính, mẹ cứ cấm đoán làm gì? Lấy vợ xem tông anh ạ. Mẹ thì... Chú Tùng cau mày đi ra cửa, nó nhìn theo khẽ thở dài. Ngày xưa, nó với chú Tùng hay chơi với nhau, giờ chú ấy lớn không thích chơi với trẻ con như nó. Ngày xưa nó ngu lắm, chú bảo chú thích nó thì nó tin, giờ cái trò đó không đùa được. Chú không thích nó tí nào, giờ lớn rồi, chú đi thích người khác, chú đi kiếm người yêu rồi lấy vợ. Mà lúc chú lấy vợ rồi, ông bà cũng có người bên cạnh. Có khi nó về với bố mẹ nó thôi, nó thành thừa ở đây rồi. Nghĩ vậy nó buồn, không nói gì, chỉ cắm đầu vào thêu tranh. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 1 câu chuyện Hứa đi, anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân